Áp bá, chương 54, chia ra, góc truyện audio.com. Lý Bát Nhất sau khi cáo từ liền đi khỏi, để lại chiếc Land Rover, 6 người lái một chiếc Maybach, một chiếc Leno, một chiếc Porsche phóng đi rất nhanh, 3 chiếc xe thành một chuỗi, có khí thế thiên quân vạn mã. Cường từ tiện tay vứt chìa khóa Lý Bát Nhất để lại đó cho Chu Bách Tước nói. Chu thúc, xe mới của chú. Chu Bách Tước lắc đầu, đón được chìa khóa xe sau đó đưa ngay cho Tiêu Lôi. Hai ta đổi cho nhau. Anh ta nói nghiêm trang, nhìn sắc mặt Tiêu Lôi không vui, anh ta thêm vào một câu. Lần này không liên quan tới tôi, xe không có hủy ở trong tay của tôi. Cường Từ cười, vui sướng. Tào Phá Địch liếc mắt nhìn Sở Ly Hỏa, kẻ kia ngầm hiểu ý, cả hai đứng lên nói với mọi người. Chúng tôi đi tản bộ, sẽ không trở về đây, chúng ta sau này còn gặp lại. Phòng Đào cũng theo đó đứng lên, bây giờ anh ta là đệ tử của Sở Ly Hỏa, tự nhiên phải đi theo sư phụ. Trong lòng Cường Từ cảm thấy mất mát, đến bây giờ còn chưa kịp, chính xác là chưa nghĩ ra được phải tỏ lòng biết ơn với cả hai như thế nào. Hắn hết sức không cam lòng, cao thủ địa bảng, điều này trong quan điểm cuộc sống của Cường Tử, là tồn tại giống như thần, bây giờ sống sờ sờ ở trước mặt mình, còn cứu mình, đây coi là gì? Duyên phận hay là vận may? Cuối cùng Cường Tử đứng lên, bưng lên một ly bia. Hai vị thúc thúc cho phép con gọi một tiếng như vậy. Con cũng không biết mình có tư cách này hay không, nhưng điều con muốn nói là, đại ân đại đức của các vị Cường Tử con ghi nhớ kỹ, mãi mãi không quên. Lời nói hết sức thuần phác nhưng là lời tự đáy lòng Cường Từ. Sở Ly Hỏa cười, không nói gì, chỉ là bưng một ly bia lên uống một hơi cạn sạch. Anh ta vốn là nhận sự ủy thác của người khác chăm sóc Cường Từ. Bây giờ Cường Từ gặp họa được phúc, kể cả tu vi không kém bao nhiêu so với mình, đoán chừng nhiệm vụ của mình đã coi như là hoàn thành rồi. Anh ta rất yêu mến đối với đứa bé có mấy phần hẹp hòi, mấy phần keo kiệt, còn có mấy phần nhỏ nhặt khác này. Cường Từ keo kiệt là đối với chính mình, điều này Tiêu Lôi rất hiểu. Bây giờ Sở Ly Hỏa cũng hiểu. Tào Phá Địch vỗ bả vai Cường Từ, nhìn thoáng qua hắn đầy ý vị thâm sâu, lại híp mắt nhìn sư phụ nhắm mắt dưỡng thần trên ghế. Làm rất tốt, không chừng bao lâu nữa, ngươi sẽ vượt qua cả ta. Anh ta nói vô cùng chân thành, Cường Từ nhận ra được điều đó. Uống bia, Tào Phá Địch nói, sau đó uống một hơi cạn sạch. Phòng Đào cũng bưng một ly bia lên, đến trước mặt Cường Tử nhưng không biết nói cái gì. Cường Tử nhìn ra vẻ xấu hổ của gã, giơ tay cầm một que xiên thịt lên, làm bộ đâm mấy cái trên ngực Phong Đào, tiện tay ném cái que đi, bưng chén rượu lên nói. Thù tôi báo xong rồi, bây giờ làm bằng hữu nhé. Phòng Đào ngây người ra trong thoáng chốc, ánh mắt gã đỏ lại càng đỏ hơn, cuối cùng giơ chén lên nốc cạn. Vỗ bả vai Cường Tử, một câu cũng không có nói ra. Nếu như nói có một loại cảm tình là không thanh thắng được hữu thanh, vậy bây giờ Cường Tử và Phong Đao chính là loại trạng thái này. Một nụ cười xóa bỏ oán cừu hay không? Cường Tử có lẽ không phán xét được điều này, cho nên hắn dùng phương thức của chính hắn báo thù. Dù báo thù rất không thành công, nhưng hai người đều rất sảng khoái. Cường Tử bỗng nhìn thoáng qua Bùi Nhược, cười xin lỗi cô nàng. Cô gái nhỏ cũng rất có phong cách, bưng một ly bia nhỏ lên cạn sạch, sau đó ho sặc sụa, khuôn mặt nghẹn thành màu hồng. Cô nàng là lần đầu uống bia, từ khi cùng qua lại với Cường Tử cô ta càng lúc càng phạm nhiều sai lầm. Góc truyện audio.com. Đi thôi, con để cho Chu thúc đưa con về nhà. Bùi Nhược nói, Cường Tử cảm kích nhìn cô nàng, khóe miệng nhếch lên vẫn không biết nói cái gì. Bùi Nhược rất độ lượng vỗ ngực nói, tôi là cô gái lớn có lòng khoan dung, không cần mang ơn tận sâu trong lòng với tôi, thật sự băn khoăn thì dùng thân báo đáp đi, tôi cũng đồng ý. Cường Tử muốn khóc lại nhịn xuống. Hắn nhìn về phía Tiêu Lôi, vẫn không nói lời nào. Tiêu Lôi đã cầm chùm chìa khóa chiếc Lamborghini Murciélago của mình lên, kéo một tay Bùi Nhược xoay người rời đi. Sớm về nhà, cho phép con ngày mai nghỉ ngơi thêm một ngày, sau đó cút về trường học cho chú. Chu Bách Tước cầm chùm chìa khóa chiếc Land Rover lên, lắc lắc trước mặt mình thì thầm một câu. Có phải muốn tự đưa hay không đây? Anh ta nhìn thoáng qua Tiêu Lôi nói. Lát nữa tôi và Cường Tử trở về cùng nhau, chiếc xe ngày mai đổi lại. Tiêu Lôi lập tức chạy nhanh như bay, đầu cũng không quay lại. Ngô lão gia tử cũng run rẩy đứng lên, đi theo phía sau Tiêu Lôi, một bước lắc lư 3 lần. Y đứng thứ tư từ Long Thường Sơn tướng quân, cái thế anh hùng quan Cửu Châu, gò trường bản cứu A đầu, giết binh Tào người người sầu. Vẫn là mấy câu hát ca đó, vẫn vang lên rõ ràng như trước. Cường Tử ở phía sau Ngô lão gia tử nhịn không được thốt lên một câu. Sư phụ, chú ý đường không bằng phẳng. Ngô lão gia tử đưa lưng về phía hắn, khoát tay áo nói một câu. Cút đi, ra ra ta về nhà đi ngủ đây. Cường Tử vặn lại một câu. Không phải ra ra, là sư phụ. Ngẫm nghĩ Cường Tử lại thốt thêm một câu.